Kế thứ 10, khẩu Phật tâm xà. Thời Chiến Quốc, nước Tần có ý định từng bước mở rộng thế lực nên lập kế hoạch tranh cả vùng Hào Sơn thuộc lưu vực Hoàng Hà. Thế rồi, Tần Vương phong Công Tôn Ương làm đại tướng đem quân đi đánh nước Ngụy là nước đang ngự trị vùng Hào Sơn. Công Tôn Ương đem quân đến dưới chân Ngô Thành của nước Ngụy. Sau khi cho quân lập trại xong, liền lặng lẽ đi xem xét tình hình, thì thấy địa hình rất hiểm yếu. Còn quân Ngụy thì phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Nếu quân Tần đánh chính diện, ắt là khó thành công. Trong lúc Công Tôn Ương đang nặng óc tìm kiếm đánh thành thì có thám tử vào cho hay viên tướng giữ thành chính là Công Tử Ấn. Nghe vậy Công Tôn Ương vô cùng mừng rỡ vì Công Tử Ấn vốn là bạn xưa. Công Tôn Ương vội viết phong thư cho Công Tử Ấn. Trong thư viết, chúng ta tuy phục vụ hai nước khác nhau nhưng dù sao đi nữa hai chúng ta vẫn là bạn cũ. Lẽ nào nỡ ra tay tàn sát lẫn nhau? Tốt nhất là chúng ta nên giảng hòa thôi. Sau khi chuyển thư đi, Công Tôn Ương còn cố ý ra lệnh cho quân tiên phong lui về phía nam, tỏ vẻ không còn đánh nhau nữa. Công Tử Ấn từ trước vốn định dựa vào Hào Sâu và thành lũy kiên cố để phòng thủ lâu dài. Sau thấy Công Tôn Ương viết thư lời lẽ khẩn thiết, lại thấy quân Tần quả thật triệt thoái, cho rằng đúng là Công Tôn Ương nghĩ tình bạn xưa kia không muốn đánh nhau, nên vội viết thư hồi âm giao hẹn ngày gặp mặt. Công Tôn Ương thấy Công Tử Ấn đã trúng kế nên mừng như mở cờ trong bụng. Đến ngày hội kiến, Công Tôn Ương đã chuẩn bị mai phục nơi địa điểm gặp gỡ chờ cho Công Tử Ấn đến. Chẳng bao lâu, Công Tử Ấn cùng đoàn tùy tùng vài trăm quân lũ lượt kéo đến. Công Tử Ấn thấy Công Tôn Ương chỉ đem theo chưa đến trăm quân tùy tùng, lại chẳng hề mang theo vũ khí nên càng tin hơn. Trong cuộc hội đàm, hai người cười cười nói, nhắc lại tình bạn xưa kia, tình cảnh vô cùng hòa hợp. Nào ngờ vào đúng lúc này, Công Tôn Ương ném chiến trà làm hiệu. Quân mai phục thấy vậy ào lên, bao vây tứ phía. Công Tử Ấn và đám tùy tùng do quá đột ngột, bó tay đành chịu trói. Sau đó, Công Tôn Ương lại lợi dụng bọn tùy tùng của Công Tử Ấn để đánh lừa lính canh mở cửa thành. Thế là quân Tần, chẳng cần tốn bao công sức cũng chiếm được Ngô Thành. Kế thứ 10, khẩu Phật tâm xà. Ý nghĩa của kế này là bề ngoài làm ra vẻ rất thân thiện, có thành ý, làm cho đối phương tin là thật, lơ là cảnh giác, nhưng trên thực tế là âm thầm bày mưu, tích cực chuẩn bị, nếu có cơ hội thì lập tức hành động, làm cho kẻ địch trở tay không kịp.